pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642. Chương 639 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 46. Nói lời thật lòng, Thỏa Dập đối chính mình cái này đệ đệ không phải không có câu oán hận. Biệt thự cháy sự kiện di chứng hiện tại vẫn như cũ tồn tại. Đây cũng là hắn thẳng đến gần nhất mấy ngày mới lộng minh bạch bọn họ đều là bị người cấp âm căn do. Thỏa Dập cùng Thỏa Nghê sắp tới vẫn luôn tự cấp Thỏa Nghiêm thu thập lần trước cục diện rối. Giám mơ siêu ở paparazzi nhóm mí mắt phía dưới từ nhà hắn biệt thự chạy ra 20 tới cái cả trai. Lẫn gái, chẳng những cả người trần trụi lại đều hầu ngôn loạn ngữ rõ ràng là khái dược bộ dáng. Đây là kinh thành, không phải cái nào bọn họ này đó phú hào thế gia có thể một lời tế chi thâm sơn cùng cốc. Chỉ cần là vì phong bế sở hữu truyền thông miệng, bọn họ liền trả giá thật lớn đại giới. Những cái đó nhị thế tổ cái nào không phải bối cảnh thâm hậu. Tất cả đều là bị Thỏa Nghiêm mời lại đây. Đến từ này đó gia đình chất vấn khiển trách cùng trả thù. Tổng muốn nhất nhất trải vuốt, giải quyết, Thỏa gia huynh muội hai cái là vội cái vui vẻ vô cùng. Vẫn như cũ không có thể hoàn toàn che lại, vẫn là kinh động tới rồi Thỏa Thanh Sơn. Thỏa Thanh Sơn đối lúc tuổi già đến cái này tiểu nhi tử nhất quán là tương đối khoan dung. Thậm chí có thể nói là phóng túng, bởi vì biết Thỏa gia tuyệt đối sẽ không từ hắn tới kế thừa. Mặt trên có khôn khéo, bình tĩnh mà quả quyết đại nhi tử khoang lái, lại có tài hoa hơn người thả nhạy bén kín đáo nữ nhi phụ tá. Thỏa ra chỉ cần cấp tiểu nhi tử một phần bảo đảm hắn áo cơm vô ưu gia sản cũng là được. Thỏa Thanh Sơn thậm chí rất vui lòng nhìn thấy tiểu nhi tử như vậy không có chí lớn. Ăn no chờ chết, bởi vì hắn gặp qua quá nhiều vì gia nghiệp, tiền tài. Tài nguyên từ từ làm cho gia tộc xí nghiệp anh em bất hòa. Cao ốc sụp đổ bi kịch, năm đó hắn là như thế nào ở một đám huynh đệ tỉ muội. Đường huynh đệ tỉ muội chung mở một đường máu mới có thể trở thành Thỏa gia hiện giờ dòng chính. Đến nay ngẫm lại vẫn là nghĩ lại mà sợ, cho nên hắn có thể minh bạch nguyên nhân chính là vì tiểu nhi tử ăn chơi trác táng đối người khác. Không có bất luận cái gì uy hiếp. Thỏa Dập cùng Thỏa Nghê mới có thể thêm vào khoan dung với hắn. Nơi nào nghĩ đến, chính là cái này nhất không chớp mắt tiểu nhi tử, cư nhiên thiếu chút nữa đem Thỏa gia thiên cấp thọc cái lỗ thủng. Hiện giờ dòng bên ngo ngoe dục dịch, đều ở lấy Thỏa Nghiêm nói sự, Thỏa Thanh Sơn bất đắc dĩ mới đưa Thỏa Nghiêm nhốt ở trong nhà. Đoạn tuyệt hết thảy cung cấp, hơn nữa không được bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì danh nghĩa. Hình thức tiếp tế hắn, mới vừa miễn cưỡng lệnh đến những cái đó phản đối dòng chính tiếng gầm có điều bình ổn. Không dự đoán được liền tính là dưới tình huống như vậy. Thỏa Nghiêm vẫn như cũ có thể chạy đi chẳng những cường đoạt. Cầm tù Thỏa Nghê bạn trai, còn tiết lộ Thỏa ra đại lượng thương nghiệp cơ mật. Thỏa Thanh Sơn lần này thật là đối tiểu nhi tử hoàn toàn thất vọng. Lúc này mới đánh Thỏa Nghiêm hơn nữa công khai đối ngoại tuyên bố. Thỏa Nghiêm đã không thuộc về Thỏa người nhà, phía trước phát sinh sự tình Thỏa gia sẽ tận lực đền bù. Lúc sau Thỏa Nghiêm hết thảy đều thuộc về hắn cá nhân hành vi. Sinh tử có mệnh, Thỏa gia tuyệt đối lại không nhúng tay bất luận cái gì về Thỏa Nghiêm sự tình. Thỏa Nghiêm mấy năm nay có bao nhiêu ương ngạnh kiêu ngạo, kết nhiều ít kẻ thù, chỉ sợ chính hắn đều tính không rõ. Thỏa Thanh Sơn những lời này chẳng những hoàn toàn trích thanh Thỏa ra. Cũng đem Thỏa Nghiêm hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài mưa bom bão đạn phía trước. Trên cơ bản chẳng khác nào công khai tuyên bố. Có oan báo oan có thù oán báo thù. Thỏa ra chỉ sống chết mặc bay. Tuyệt không can thiệp. Nếu là thật sự, như vậy chờ đợi Thỏa Nghiêm. Chỉ có bỏ mạng thiên nhai. Tử lộ một cái. Thỏa Thanh Sơn đối chính mình thân nhi tử tàn nhẫn. Hoàn toàn làm bên trong gia tộc những cái đó phản đối thanh âm hành quân lặng lẽ. Chờ đến Thỏa Dập rốt cuộc đem loạn trong giặc ngoài đều giải quyết đến không sai biệt lắm thiếu. Mới phát hiện Thỏa Nghiêm đã mai danh ẩn tích, mà hắn cũng cuối cùng phát hiện, kia một phần quan trọng nhất chỉ nắm giữ tại gia chủ trong tay sinh ý ký lục hồ sơ. không thấy, thỏa dập rốt cuộc không phải thỏa nghiêm cái loại này chỉ biết ăn nhậu chơi bời tay ăn chơi. Hơn nữa rất nhiều chuyện cũng thật sự là vô pháp che lấp. Bởi vậy thỏa dập thực mau liền tra được Lâm Tịch các nàng trên người. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh này hai cái lệnh người sống lưng phát lạnh nữ. Nhân nhúng tay thỏa nghiêm sự tình, chính là từng cọc từng cái, thật sự là quá trùng hợp, chính yếu là thỏa dập cũng như Tây Lăng Mặc như vậy đem gần nhất phát sinh ở giới giải trí sự tình. Sâu lên tới, mỗi chuyện lúc ban đầu nguyên nhân gây ra, cơ hồ đều là bởi vì Tây Lăng Mặc, nhưng cố tình Tây Lăng Mặc là hoàn toàn không ở tràng. Không hiểu rõ, nếu không phải tra được này hai nữ nhân cùng Tây Lăng Mặc quan hệ. Thỏa dập thật sự rất muốn bất kể hết thảy đại giới cũng nhất định phải đem các nàng thu về đến. Chính mình dưới trướng, kia thỏa thị sẽ như hổ thêm cánh, bước vào một cái mới tinh thời đại. Đáng tiếc, bởi vì thỏa nghiêm, hắn cùng các nàng cơ hồ muốn trở thành không chết không ngừng cục diện. Ngẫm lại những cái đó đã từng thương tổn quá Tây Lăng Mặc vài người hiện giờ kết cục. Liền thỏa dập đều có điểm sờn tóc gáy. Giết người không thấy máu a. Đừng nói Tây Lăng Mặc trên tay sạch sẽ. Ngay cả này hai nữ nhân đều không có một chút ít có thể đáng giá người hoài nghi địa phương. Các nàng chỉ nhằm vào thỏa ra ra tay hai lần. Nhưng toàn bộ thỏa thị đều thiếu chút nữa bởi vậy sụp đổ. Thỏa dập tuy rằng trói lại La Hoài, vẫn luôn không dám thương đến hắn một cây lông tơ. Kỳ thật, lần này gặp mặt, ở vào hoàn cảnh xấu trước sau đều là hắn thỏa dập. Chu Hiểu Đường liền mặt đều không cần lộ, chỉ tới cái Tô Tỉnh Tỉnh cũng đã đem hết thảy đều giải quyết. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì? Rõ ràng Tây Lăng Mặc mới là này hai cái nữ sát tinh tử huyệt. Nghịch lân. Chỉ cần không đi đụng chạm Tây Lăng Mặc, hắn cùng các nàng đem tiếp tục nước giếng không phạm nước sông. Tô Tỉnh Tỉnh bắt đầu liền biểu hiện ra bản thân lệnh người kinh tủng cá nhân vũ lực. Mục đích là ở cảnh cáo hắn, đừng lại vọng tưởng hòa nhau một thành, ở năng lực không bình đẳng khi cùng thỏa ra yêu cầu công bằng. Kia chỉ có thể là cái chê cười. Hiện giờ ở nhân gia triển lãm ra bản thân thực lực mà lại chỉ cần một cái công bằng thời điểm. Hắn trừ bỏ tiếp thu, còn có thể nói cái gì? Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân đối chính mình dung túng đệ đệ đến vô pháp vô thiên khi. Đã từng nói qua nói, biết có mình không biết có người, văn nhân quá không nghe thấy mình quá. Này họa vốn cũng, gia truyền hai chữ, đọc cùng cày, hưng ra hai chữ. Kiệm cùng cần, an ra hai chữ, làm cùng nhẫn, phòng ra hai chữ, trộm cùng gian, vòng ra hai chữ, dâm cùng bào, thỏa nghiêm, việc đã đến nước này. Ta là thật sự bất lực, hắn lần lượt thu mua người khác dục trí Tây Lăng Mặc vào chỗ chết. Nếu là đổi thành thỏa dập chính mình, chỉ sợ đem thỏa nghiêm nghiền xương thành cho đều không quá đi. Tại gia tộc cùng thỏa nghiêm chỉ có thể nhị tuyển thứ nhất khi. Thỏa dập đành phải vứt bỏ thỏa nghiêm, không còn hắn pháp, nếu ngay từ đầu này hai nữ nhân tới cùng chính mình đàm phán. Chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy các nàng quá không biết lượng sức. Cảm thấy là kiến càng hám thụ, cho nên sẽ áp dụng càng kịch liệt thái độ đi đối phó Tây Lăng Mạc. Bởi vậy các nàng mới vẫn luôn cẩn thận bảo hộ Tây Lăng Mạc. Ở hắn tuyệt đối sẽ không bị xúc phạm tới mảy may tiền đề hạ. Một chút hướng hắn triển lãm các nàng đủ để hủy diệt thỏa ra năng lực. Vô luận là tâm trí vẫn là vũ lực, thỏa dập đến bây giờ cũng không lộng minh bạch Tô Tỉnh Tỉnh kia xuất quỷ nhập thần vũ khí là thứ gì. Như thế nào liền ở như vậy xa khoảng cách đem lão tứ đùi đâm cái đối xuyên. Thỏa dập nếu không nghĩ nhẫn khẩu khí này, là có thể điều động trong tay hết thảy lực lượng hủy diệt Tây Lăng Mặc bọn họ. Bao gồm cái kia ẩn ở phía sau màn Chu Hiểu Đường. Chính là hắn lại không có chút nào nắm chắc có thể thương đến trước mặt Tô Tỉnh Tỉnh. Mà Tô Tỉnh Tỉnh lại có thể dễ như trở bàn tay lấy đi hắn một cái mạng nhỏ. Điểm này không thể nghi ngờ. Thỏa dập thở dài một tiếng. Ta đây có thể cuối cùng trông thấy thỏa nghiêm sao? Cần thiết sao? Lâm Tịch bên môi mang theo cười nhạo. Đúng vậy, cần thiết sao? cái kia vẫn luôn chịu cấp thỏa nghiêm lớn nhất bảo hộ đại ca. Vì gia tộc cùng chính mình ích lợi, hy sinh rớt hắn, hắn cùng hắn hiện giờ còn có cái gì nhưng nói đâu. Hết chương.